Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, dám to gan phạm ta biên cảnh. Chủ công, thu binh đi, Tuân Kham cả người như bệnh nặng một hồi, hai mai hơi có thể thấy được một chút tóc trắng, thanh âm nói chuyện để tất cả mọi người giật mình, cực kỳ khan khan, dường như được bệnh nặng. Viên Thiệu nghe xong chiến báo, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nghe được Tuân Kham khuyên can, lúc này mới tỉnh táo một ít, tươi đẹp như vậy chiếm đoạt sách lược, vốn là đã thành công, tại sao sẽ biến thành như bây giờ, tổn thất mấy ngàn người ngựa, đặc biệt là chăm chú bồi dưỡng đại kích sĩ, còn không có có chính thức biểu hiện, liền tổn thất hơn nửa. Nghiệp Thành nhìn như mình đã cầm xuống, nhưng công viên nhưng như một cái xương cá, gắt gao ở kẹt tại chính mình yết hầu bên trong. Thu binh về doanh, Viên Thiệu phun ra bốn chữ, mặt không hề cảm xúc đánh ngựa về doanh. Một đám mưu thần võ tướng cũng trầm mặc không hề có một tiếng động. Theo chủ công đi xa, mà ở trên đầu tường thủ quân đập trong tay binh khí, phát sinh chỉnh tề thanh âm hùng tráng, vì là viên quân tiễn đưa. Cao Dương Thành phía bắc, Văn An Thành, Công Tôn Toản mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Lưu Bị. Huyền Đức, thám mã báo lại, Cao Dương Vương thẳng đồng ý mượn đường. Sẽ có hay không có lừa dối? Lưu Bị chiến bại, vốn muốn đi Thanh Châu ném Khổng Dung, nhưng đường bị viên quân chặn vô pháp đi vòng. Lại hỏi thăm được Thanh Châu cũng không yên ổn. Hoàng Cân quân càng ngày càng nhiều. Nghĩ lại, hay là lên phía Bắc nương nhờ vào chính mình lão đồng học. Giới Kiều Chi chiến Lưu Bị vẫn chưa tham dự. Làm theo việc công công Tôn Toản chi mệnh lưu thủ hậu phương. Nhân cơ hội mời chào chính mình bộ hạ cũ. Rất nhiều binh lính nghe nói chủ công ở U Châu tin tức dồn dập xin vào. Lưu Bị lại ra lên một chi thiên nhân binh sĩ. Đáng tiếc nhị đệ Quan Vũ cùng tam đệ Trương Phi vẫn không có tin tức. Lưu Bị nhiều mặt hỏi thăm cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Thường thường ở bên trong phòng thở dài thở ngắn. Hai mắt rơi lệ, huynh đệ chi tình lộ rõ trên mặt. Điền Dự Mẫu thân bệnh vẫn chưa được. Lần này cũng lưu ở U Châu. Cũng không từng đi theo Lưu Bị đến đây. Vừa nghĩ đến đây Lưu Bị trong lòng lại càng là phiền muộn. Bá Khuê huynh, Vương Thẳng chính là không đạt được gì người. Làm sao dám lừa gạt cho ngươi? Toàn bộ Ký Châu, trừ Bột Hải quận Viên Bản Sơ, Trung Sơn quận Hà Hán Hưng, còn lại đều là cỏ đầu tường, không liên quan đại cục. Nhắc tới Hà Phong, Công Tôn Toản trong mắt có ngọn lửa nhảy lên. Nghe nói người này bị Tây Lương cao thủ đâm, thật sự là tiện nghi hắn. Lưu Bị mới vừa tán cùng một câu, chỉ thấy ngoài phòng vang sốt ruột gấp rút tiếng chân. Báo, Ký Châu quân tình, Công Tôn Toản cùng Tôn Bị nghe xong Ký Châu chiến báo mới nhất ra. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau cũng từ trong ánh mắt nhìn thấy một tia kiêng kỵ. Huyền Đức, Viên Bản Sơ cầm xuống Ký Châu sau thực lực tăng mạnh. Ta ngoài ý muốn nhanh chóng thông qua Cao Dương, để tránh khỏi hắn sau này đổi ý. Chúng ta hiện tại vô pháp cùng với Tranh Phong, nên mau chóng nam hạ. Lưu Bị gật đầu tán thành. Viên Bản Sơ một lòng ổn định lại Nghiệp Thành. Toàn bộ Ký Châu liền đều tại hắn trong lòng bàn tay. U Châu cũng không phải chúng ta lớn mạnh thực lực địa phương. Có thể nhanh chóng trải qua Cao Dương nam hạ Thanh Châu. Công Tôn Toản nắm lên trên bàn lệnh tiễn, khiến Châu Đan làm tiên phong, từ lĩnh trung quân, Lưu Bị vì là tiếp ứng, xuất lĩnh 3 vạn người ngựa rời đi Văn An, hướng về Cao Dương mà tới. Quân sư, ta giống như vậy không giống Nhan Lương. Điển Vi đắc ý ở bàng thống trước mặt chuyển vài vòng. Còn đi mấy lần Lưu Biện Thụ bước chân mèo, dốc sức phốp, một bên thái sử Từ không nhịn được cười rộ lên, văn công nhân doanh đóng vai văn sửu có thể so với ngươi mạnh hơn. Văn sửu tiểu nhi dài quá gầy, Nhan Lương nhìn qua còn có như vậy mấy phần hào kiệt hương vị. Điển Vi mới vừa nói xong cũng nghe. Bàng thống nhàn nhạt âm thanh vang lên tới. Công tôn tiểu nhi đã nam hạ, chúng ta nên ra kính. Rõ, châu đan 5.000 nhân mã theo Văn An xuất phát. Vừa đi quá một chỗ bình nguyên, đi tới một chỗ ải sơn dưới chân. Chỉ thấy vài tên khiển trách dò xét đánh ngựa mà đến. Nhìn thấy chính mình bận bịu lăn xuống ngựa. Đem, tướng quân, không được, phía trước có viên quân. Cái gì, viên quân? Châu Đan ghìm lại chiến mã, giật nảy cả mình, các ngươi xem cẩn thận. Hồi tướng quân, phía trước vài nơi thôn trang cũng chịu đến viên quân tẩy kiếp, nhất định không có sai. Nghe xong, báo cáo, Châu Đan nhíu chặt lông mày, nhìn về phía bên người Công Tôn Tục. Phải làm sao mới ổn đây? Công Tôn Tục suy nghĩ một chút, chủ công đã xuất binh, chúng ta làm tiên phong. Không bằng trước đi cùng viên quân giao thiệp một phen. Viên bản sơ đã đáp ứng chủ công mượn đường, sẽ không như thế nhanh liền đổi ý chứ? Châu Đan gật đầu đồng ý. Hai người tính toán đã ngừng, để Tiền Đạo gạt ra tác chiến trận hình, trì hoãn tiến quân tốc độ, hướng về phía trước mà tới. Trên đỉnh núi Bàng Thống híp mắt nhìn Công Tôn Toản nhân mã, đối với bên người Lâm Vũ vệ nói: truyền lệnh Tử Nghĩa cùng Sơn Quân, chém đối phương đại tướng, áp chế nhạy khí, tận lượng không muốn hỗn chiến, để tránh khỏi binh sĩ có chỗ tổn thất. Rõ, Châu Đan tự mình lĩnh quân vừa đi không tới hai dặm đường, liền nghe một tiếng pháo nổ, hai bên trái phải bụi mù cuồn cuộn, từng người đánh tới cùng một đội ngũ. Nhan Lương, Văn Sửu ở đây. Phương nào nhân mã tận dám phạm ta biên cảnh? Hai cảnh nhân mã hợp binh một chỗ, hướng về Châu Đan bước lại đây. Định Thần nhìn lại, dẫn đầu hai người dũng mãnh gan dạ cực điểm, không phải là Nhan Lương, Văn Sửu còn có thể là ai? Châu Đan vô pháp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đánh ngựa mà lên. Hai tay ôm quyền quay về Nhan Lương, Văn Sửu nói: hai vị tướng quân, hữu lễ. Văn Sửu đem trường thương dắt ở thu được thắng lợi câu bên trên. Chỉ tay một cái Châu Đan, ngươi không phải là Công Tôn Thái Thú dưới trướng đại tướng sao? Dĩ nhiên xâm lấn ta biên cảnh, là bắt nạt xấu trong tay cương thương bất lợi sao? Cái này hô to một tiếng, để Châu Đan trái tim nhỏ bay nhảy mấy lần, ổn định tâm thần, vừa mới xem thường nói: hai vị tướng quân hữu lễ, Đan cũng không phải là mang binh xâm phạm biên giới, thực là chủ công cùng viên thái thú ước hẹn lại trước tiên, đồng ý chúng ta mượn đường đi vào Thanh Châu. Văn Sửu chưa trả lời, một bên Điển Vi sớm trách móc: việc này chưa từng nghe nói, ngươi tìm lý do cũng phải nói đáng tin điểm. Hai nhà đánh trận, chảy máu ngàn dặm, chúa công nhà ta vì sao biết mượn đường cho ngươi? Không chờ Châu Đan trả lời, Điển Vi đem đại đao trong tay giương ra. Đến, tới, đến, cùng mỗ đại chiến 300 lần hợp, thắng trôi này tuyệt trần đao, tự nhiên nhường đường cùng ngươi. Văn Sửu trong lòng cười thầm, cũng không nói nữa. Chỉ thấy Điển Vi hai chân đập về chiến mã, liền hướng về Công Tôn quân xông tới. Châu Đan ra mặt thẳng dốc hết ra, thấy Nhan Lương không nói hai lời liền xung phong mà đến. Đối với phía sau bốn kiện tướng nói: Nhan Lương anh dũng, các ngươi bốn người cùng xuất hiện, cần phải đem hắn nhốt lại. Nhìn đối diện chạy đi bốn tướng, Điển Vi liếm liếm môi, thẳng nương tặc, lão Điển rất lâu không giết người, hôm nay tới thống khoái. Song phương vừa tiếp xúc, Điển Vi chém thẳng vào một đao, đối phương ba cây trường thương cùng cái, quyết định chủ ý muốn lấy nhiều khi ít. Hậu phương Văn Sửu nhẹ nhàng nở nụ cười, xem ra Nhan Lương ở Hà Bắc tên tuổi quả thực không nhỏ. Đối phương vừa lên đến chính là quần ẩu. Điển Vi trong lòng không nhìn bốn tướng, mặc dù lớn đao cũng không phải tiện tay binh khí, nhưng võ nghệ chi đạo, thông một nghệ thì lại thông bách nghệ. Thập bát loại binh khí vui đùa một chút cũng sẽ không quá kém. Đại đao trong tay vung thành dội như gió. Bốn tướng tẩu mã đăng thức vây nhốt Điển Vi chém giết. Điển Vi bắt đầu còn không sử dụng ra được sát chiêu. Bất quá mười mấy hợp, đao kia ngay tại xanh ở trên hai tay. Đao quang tung bay, sát khí kia càng ngày càng liệt. Bốn tướng tinh thần phấn chấn, vẫn như cũ bị trường đao giết đến liên tiếp lui về phía sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.